đại thần dẫn vào ngực, 101 nụ hôn sâu tỷ vạn ngôi sao không bằng em. Chương 812, lời tỏ tình với cả thế giới, 10, góc truyện audio.com, cũng như những năm trước giải thưởng được xếp theo giá trị thứ tự cũng tăng lên tương tự. Mỗi lần trao giải, sẽ có một tiết mục giới thiệu cũng sẽ có khách mời phát biểu hoặc nghệ sĩ nhận giải lên phát biểu cảm nghĩ của mình. Giải thưởng thật ra không nhiều, nhưng thời gian trao giải lại không ngắn, đến lúc trao giải cho vai nam chính xuất sắc nhất và vai nữ chính xuất sắc nhất thì đã qua 2 tiếng rưỡi. Giải nam chính xuất sắc nhất và giải nữ chính xuất sắc nhất luôn là màn quan trọng nhất của tiết mục cho nên lúc này tâm trạng của MC cũng hào hứng hơn nhiều. Nam MC nói, tôi thấy thời khắc được mong đợi nhất trong năm sẽ là mục tiếp theo của chương trình. Nữ MC, đúng vậy, tôi cũng rất hào hứng, tôi rất muốn biết người đoạt được giải nam nữ nghệ sĩ xuất sắc nhất của năm nay rốt cuộc là ai? Nam MC hỏi nữ MC, cô cảm thấy sẽ là ai đây? Nữ MC, cái này, tôi không dám đoán, không muốn đắc tội với người khác. Mọi người cười to, sau đó nam MC tuyên bố khách mời trao giải. Đến khi khách mời lên sân khấu, thì đôi MC lui về phía sau, nữ MC bắt đầu thông báo. Đầu tiên, chúng ta sẽ theo dõi màn hình lớn, người đoạt giải vai nữ chính xuất sắc nhất thuộc về. Sau khi lời nữ MC mới dứt thì trên màn hình lớn đã hiện 4 đoạn video. Đoạn video cuối cùng là một đoạn kinh điển nhất trong Cửu Trọng Cung, nhân vật nữ chính đang đứng trong hành lang nhìn chằm chằm về phía sau của nhân vật nam chính đang cất bước xa dần, cô bỗng lên tiếng. Chúng ta thật sự không thể như lúc trước sao? Đến lúc video dừng lại, trên màn ảnh là cảnh một giọt lệ đang rơi bên khóe mắt quý ức, ngay lúc này có tiếng nói từ phía MC. Đề cử thứ tư cho giải nữ chính xuất sắc nhất là quý ức trong phim Cửu Trọng Cung. Tiếng vỗ tay vang lên khắp sân vận động, mạnh mẽ tựa như thủy triều dâng. Đến lúc chàng vỗ tay kết thúc, đôi MC và người trao giải cố ý cùng làm cho không khí hồi hộp hơn, sau đó nam MC làm động tác mời khách mời ra hiệu cho khách mời công bố kết quả. Khách mời tiến lên bục trao giải, nhân viên đã trao cho cô ta một tấm thiếp, cô ta nhìn lướt qua rồi ngập ngừng nói. Nữ diễn viên đạt được giải nữ chính xuất sắc nhất là. Khách mời trao giải cố tình ngừng lại một lúc, sự im lặng kéo dài, im lặng đến mức có thể nghe được tiếng cây kim rơi. Ước chừng qua 10 giây sau, giọng của người trao giải mới cất lên qua micro. Nữ diễn viên trong phim Cửu Trọng Cung Quý Ức, tiếng vỗ tay vang lên như sấm, theo tiếng vỗ tay nhiệt liệt đó nữ MC cũng lên tiếng. Xin mời diễn viên Quý Ức lên sân khấu nhận giải. Quý Ức đứng dậy, đầu tiên bắt tay cảm ơn những nghệ sĩ xung quanh đã chúc mừng cô. Theo đó, cô ôm đạo diễn phim Cửu Trọng Cung thật chặt để thể hiện lòng cảm ơn, rồi mới bước từng bước lên sân khấu. Chúc mừng, chúc mừng. Đôi MC từng người ôm Quý Ức. Khách mời trao giải đến trao cúp cho Quý Ức. Quý Ức dùng hai tay để nhận lấy, sau đó đổi thành một tay cầm lấy cúp, tay còn lại thì ôm khách mời trao giải một cái. Sau khi ôm xong, khách mời đã xuống sân khấu trước. Đôi MC đến gần Quý Ức hỏi vài câu, cô cảm thấy vui không? Rất vui, có thấy phấn khích không? Rất phấn khích, trong tiếng cười của mọi người, nam MC nhường lời lại cho Quý Ức rồi cùng nữ MC lui ra hậu trường. Hôm nay Quý Ức mặc váy đính ngôi sao, khi ngọn đèn sân khấu chiếu xuống, như có những ánh sao kết lại đầy trên làn váy làm cô thật tỏa sáng. Cách chương.